Thân thể khinh khinh đích kháo trước nhu nhuyễn đích y bối, Tiêu Viêm huy mị trước mâu tử, đẳng đãi trước tối hậu đích vật phẩm xuất tràng. Nhi tùy trước thì gian đích thôi di, phách mại hội tại giá bản hòa nhiệt đích khí phân hạ, giã thị trục tiệm đích khai thủy liễu tương cận nhất cá đa tiểu thì, nhi bản tùy trước na sở xuất hiện đích phách mại phẩm đích phẩm chất Việt lai Việt cao, giá phiến phách mại chàng chi nội đích khí phân, giã thị Việt gia đích hỏa bảo. Nguồn, đường giá trùng hỏa bảo chỉ tục đáo ước mạc lưỡng cá tiểu thì đích thì hậu thử khắc xuất hiện đích nhất ta phách mại phẩm, dĩ kinh năng cú lệnh đắc na ta tọa vô na ta nhãn cao vô thủ đích đại thế lực chi trung đích nhất ta cường giả xuất giới cạnh tranh, nhi kỳ trung đích nhất ta thậm chí thị liên Tiêu Viêm đô thị hữu trước tưởng yếu phách mại hạ đích trùng động, bất quá tại vì liễu tối hậu nhất dạng đông tây Tiêu Viêm hoàn thị khắc chế trụ liễu tự kỳ tất tu dĩ na kiện sự vi chủ, bất năng phàm sự đô tùy liễu tự kỳ đích nguyện. Nhân vì hữu liễu tài đại khí thô đích đại thế lực giá ta trọng lượng cấp biệt đích đại gia hỏa môn gia nhập dĩ cập hỗ tương cạnh giới, phách mại chàng chi nội đích khí phân canh thị Việt gia hỏa bạo ám hắc các đích nhân giã thị khai thủy báo giới, đản thị thì bất thì Ngô Hạc Na oán độc đích nhãn thần tựu yếu bà Tiêu Viêm vãng thượng nhất nhãn. Do vô thử thư tham gia phách mại hội đích chúng đa thế lực lai tự viễn cổ đại lục tứ diện bát phương, thậm chí kỳ tha đích địa vực nhi thả kỳ trung đại đa sổ nhân đô thị bất thái đối nhãn, thậm chí nhất ta nhược thị địch đối đích thế lực tương từ, na tuyệt đối thị bính liễu mệnh đích ra giới, na cổ bất bả đối phương áp khoa đích khí thế, đào thị khán đắc bất thiếu nhân ám tự táp thiệt quả nhiên thị thiên hàn thành trung danh thanh hưởng lượng đích đại thế lực a, giá bàn tài đại khí thô, viễn phi tầm thường nhân khả bì. Nhì đối vu na ta vì liễu mỗ nhất dạng đông tây thử tranh đắc nhãn hồng bột tử thô đích nhân Tiêu Viêm đảo giã thị nhẫn bất trụ đích hữu ta ách nhiên thất tiếu thân thể tá dương dương đích quỹ trước y bối thủ trung trà bôi khinh khinh hoàng đãng trà thủy tại kỳ trung phiếm khởi đạo đạo liên y. Nhưng cựu nhất kiểm đích bình đảm, một hữu ti hào gia nhập đích ý tư. Bất chi đạo quá liễu đa cửu Tiêu Viêm nhất trực giả mị đích mâu từ đột nhiên tĩnh khai trực trành trành đích vọng hướng đài thượng. Giá, góc truyện audio.com. Cá thì hậu, na bạch lão giả song thủ tiểu tâm rực rực đích tương na nhất cá tán phát trước nùng úc sinh khí đích đông tây tòng ngân bàn chi thượng thủ xuất lai. Hàm thiếu đạo giá thị nhất kiện khả ngộ bất khả cầu đích thiên địa kỳ vật danh vi dưỡng linh quả. Dưỡng linh quả khả dĩ nhượng linh hồn tráng đại, giã khả dĩ nhượng đấu đế giai biệt đích cường giả đích linh hồn quang điện trọng thân dựng dục xuất lai, nhiên hậu phối chi dĩ thất thải dưỡng hồn tiên tiện thị khả dĩ khôi phục. Tính đáo giá lý Tiêu Viêm đích thân thể giã thị vi vi chiến đầu tự kỳ tầm cầu liễu ngận cửu đích nhất dạng đông tây trung vu tại giá lý chảo đáo liễu. Sở dĩ, vì liễu giá dưỡng linh quả Tiêu Viêm liên hỏa linh chi thụ thượng đích hỏa đề tử đô thị mại xuất khư liễu nhất mai, khả dĩ khán xuất Tiêu Viêm đối thử vật đích tất đắc chi tâm. Chu vi đích nhân tuy nhiên phát hiện Tiêu Viêm đích tình tự hữu ta bất đối, đản thị, giã thị bất cảm tuân vấn, sinh hải phả thụ đáo ba cập. Phiến khắc hậu Tiêu Viêm khôi phục liễu dĩ vãng đích cổ tình vô ba, đản thị tại tha đích tâm lý khước thị cấp tự kỳ định hạ liễu nhất cá nặc ngôn. Giá cá đông tây tất tu đắc đáo trở giả sát. Dưỡng linh quả hữu xưng dưỡng hồn quả, sinh trường tại viễn cổ chiến tràng trung đích hạch tâm địa đáy, ma thú đích tụ tập địa, na lý đích ma thú đô thị đáo đạt liễu nhất bàn đấu đế thậm chí canh cường, ngã môn giá nhất thứ đắc đáo đích đông tây, tựu thị tòng na lý lưu truyền xuất lai đích ngẫu nhiên tại sơn mạch lý tiểu kiến đích khước bất thị chân chính đích tòng lý diện đái xuất lai đích tất cánh một nhân hữu na bàn sử. Dưỡng linh quả trình hồ lô hình trạng, để hạ đích đại bộ phần đô thị xích hồng chi sắc thượng hữu ẩn ước hữu nhất điều điều thần kỳ đích văn lộ, duyên thân chí dưỡng linh quả đích đính bổ. Hữu liễu giá nhất trùng sắc thải văn lộ đích dưỡng linh quả, bất tái thị phổ thông đích dưỡng linh quả, nhi thị xích dưỡng linh quả, bỉ chi phổ thông đích dưỡng linh quả đích tác dụng cường thượng liễu bất chỉ tam bội. Nhân thử, giá đông tây đích giới cách tiện thị do tối sơ đích ngũ vạn đê giai nguyên tinh đề thăng đáo liễu bát vạn. Dưỡng linh quả, khởi phách giới. Bát vạn đê giai nguyên tinh, cách chương.